sét đánh không kịp bưng tai để triệt để đánh bại và trấn áp Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong trong khoảnh khắc này cũng không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa cường đại mà mình vừa đoạt được, Hắc Ám Chi Thần. Đây là truyền thừa mạnh mẽ mà trưởng lão của Cửu Đầu Xà Thương hội tu luyện, vô cùng lợi hại. Ầm ầm, trong nháy mắt, sau lưng Diệp Phong cũng xuất hiện một pho tượng Hắc Ám Cự Nhân hùng vĩ cao mấy ngàn mét, rồi lập tức va chạm với con Hắc Ám Cự Lang mà gã hội trưởng Hắc Lang Thương hội ngưng tụ ra. Ầm ầm, toàn trường lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, cả không gian như muốn vỡ vụn và méo mó. Bởi vì loại va chạm và công kích này thực sự quá kinh khủng, năng lượng sinh ra đủ để hủy thiên diệt địa. Lực lượng thật đáng sợ. Không hổ là hội trưởng đại nhân đời đầu của Hắc Lang Thương hội, quả nhiên chiến lực khủng bố vô biên. Giờ phút này, vô số cao thủ trên khán đài nhìn thấy cảnh va chạm kinh hoàng trên sân, đều không kìm được mà ánh mắt lộ vẻ chấn động sâu sắc. Lúc này, toàn bộ võ đài đã bị dư âm của cuộc va chạm đáng sợ bao phủ. Lập tức có cao thủ lên tiếng, vị hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương hội này, với tu vi thực lực kinh khủng như vậy, có lẽ đủ để xếp vào top 20 trong hắc thị của chúng ta. Vị thiếu niên cường giả của Thanh Nguyên tiệm kia, lần này e là thật sự phải chết yểu rồi, căn bản không thể đối kháng với nhân vật lão làng như vậy, thật đáng tiếc. Mọi người lúc này đều không khỏi cảm thán, cảm thấy bi ai thay cho Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong trong thế hệ trẻ có lẽ thuộc hàng cường giả đỉnh cấp, nhưng trong mắt những bậc tiền bối cường giả này, e rằng chẳng là gì cả. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi bụi mù trên võ đài tan đi, tất cả mọi người liền được chứng kiến một màn rung động. Cái gì? Chỉ thấy pho Hắc Ám Cự Nhân mà Diệp Phong ngưng tụ ra sau lưng, vậy mà lại chặn đứng được con Hắc Ám Cự Lang do vị hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương hội thi triển. Cả hai trên võ đài lại đang ở vào thế giằng co. Tu vi của thiếu niên thần bí này rõ ràng thấp hơn hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương hội đến hai đại cảnh giới, vậy mà lại có thể chặn đứng được đòn công kích khủng bố của lão ta. Làm sao có thể? Giờ phút này, nhìn thấy cảnh tượng trên sân, tất cả mọi người đều bị chấn động. Bởi vì thực lực chiến đấu mà Diệp Phong thể hiện, thực sự đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Vượt hai đại cảnh giới để đối kháng với địch nhân. Loại chiến lực yêu nghiệt này, mọi người trước nay chưa từng thấy. Hừ, lại có thể sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, có thể đối kháng với kẻ địch vượt xa hai đại cảnh giới, đây là điều cực kỳ khó làm được. Giờ phút này, không ít cao thủ từ các đại thương hội trên khán đài đều không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả Chiến Thương Thiên, người vẫn luôn giữ vẻ lạnh nhạt, lúc này trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Bởi vì vị thiếu niên cường giả thần bí toàn thân bao phủ trong hắc bào dưới võ đài kia, sức chiến đấu và thiên phú thể hiện ra. Gần như có thể sánh ngang với những thiên kiêu đỉnh cấp từ thế lực siêu nhiên như vạn giới võ đạo học viện của hắn. Thiếu niên thần bí này rốt cuộc là ai? Lại có thể lợi hại đến vậy? Ngay cả Chiến Thương Thiên, lúc này trong lòng cũng không khỏi kinh nghi bất định mà suy đoán, cùng lúc đó. Vị trưởng lão hắc bào chủ trì cuộc tỷ thí, đột nhiên nghe được một luồng truyền âm từ tầng cao nhất của hắc thị, tiếp theo hãy trọng điểm quan sát thiếu niên thần bí toàn thân trong hắc bào này. Hắn đã có tư cách gia nhập tầng cao nhất của chúng ta. Đợi trận đấu kết thúc, hãy hỏi ý kiến của hắn. Nghe thấy luồng truyền âm bên tai, vị trưởng lão hắc bào đang chủ trì toàn bộ cuộc giao đấu trên không trung, lập tức không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Bởi vì luồng truyền âm này chính là giọng nói của vị trưởng khống giả uy nghiêm nhất của hắc thị, không ngờ chỉ mới qua hai trận đấu, thậm chí trận thứ hai còn chưa kết thúc. Thiếu niên thần bí áo bào đen phía dưới đã được vị trưởng khống giả quyền uy nhất của hắc thị coi trọng, thực sự là không thể tin nổi. Không thể nào, ngay khi toàn trường đang kinh ngạc vì sức chiến đấu của Diệp Phong, người kinh hãi nhất đương nhiên là vị hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương hội, kẻ đang giao chiến với hắn. Gã hội trưởng này có lẽ làm sao cũng không ngờ được, Diệp Phong, một thiếu niên thấp hơn mình đến hai đại cảnh giới, lại sở hữu sức chiến đấu kinh khủng đến vậy. Trực tiếp bất phân thắng bại với gã. Lúc này, gã hội trưởng lập tức cảm thấy một cảm giác sỉ nhục sâu sắc, bởi vì gã cao hơn Diệp Phong đến hai đại cảnh giới, nhưng bây giờ lại không cách nào nghiền ép được hắn. Thậm chí còn bị hắn chặn đứng công kích, điều này chẳng khác nào công khai cho thấy gã, vị hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương hội, chỉ là một kẻ tầm thường. Lang thần đồ lục, hủy diệt chúng sinh. Trong chớp mắt, gã hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương hội trực tiếp bộc phát ra một truyền thừa còn kinh khủng hơn. Ông, chỉ thấy trong hư không sau lưng gã, lập tức xuất hiện một hư ảnh lang thần viễn cổ. Hư ảnh lang thần này không còn là một màu đen kịt, mà lại tỏa ra thánh quang óng ánh. Tựa như một vị thần linh viễn cổ giáng lâm, mang lại cho người ta một cảm giác chí cao vô thượng và uy áp. Vô tận không gian thiết cát, Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng không chút do dự, trực tiếp thi triển truyền thừa thuộc tính không gian vô cùng cường đại mà mình đoạt được trước đó. Rầm rầm, trong nháy mắt, khi Diệp Phong vừa thi triển vô tận không gian thiết cát, một mảng lớn không gian phía trước lập tức xuất hiện từng đường nứt. Tựa như một khối thủy tinh bị đập nát trong khoảnh khắc. Toàn bộ không gian đều vỡ vụn ra. Từng vết nứt không gian xuất hiện xung quanh gã hội trưởng đời đầu của Hắc Lang Thương Hội, trực tiếp cắt nát hư ảnh lang thần viễn cổ mà gã thi triển thành vô số mảnh vỡ. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, gã hội trưởng lập tức lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc trong mắt. Gã không kìm được mà kinh hô, lại là truyền thừa thuộc tính không gian trong truyền thuyết, tiểu tử ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lại đi trợ lực cho một tiệm nhỏ như vậy? Nghe gã hội trưởng nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, giọng nói từ dưới hắc bào truyền ra, tại hạ vì sao lại thay Thanh Nguyên tiệm tham gia đại hội tranh bá hắc thị lần này? Không cần phải giải thích cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, ngươi thua chắc rồi. Ầm ầm, gần như ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong trực tiếp xông lên, rồi một quyền hung hăng đấm vào người gã hội trưởng. Oanh, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng bộc phát, đánh bay cả người gã hội trưởng ra ngoài, hất văng xuống dưới đài tỉ thí, làm vỡ nát một mảng lớn mặt đất. Lúc này, Diệp Phong đưa mắt nhìn về phía vị trưởng lão đang chủ trì đại hội tranh bá hắc thị trên không trung, cất lời, trận này ta lại thắng. Vị trưởng lão chủ trì lúc này trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc sâu sắc. Dường như không ngờ sức chiến đấu của Diệp Phong lại mạnh đến vậy. Bởi vì tu vi của Diệp Phong trong hắc thị thực ra không được tính là cao, nhưng sức chiến đấu mà hắn thể hiện ra lại quá đáng sợ, quả thực là không thể tin nổi. Lúc này, vị trưởng lão không chút do dự, lập tức cất lời, trận đấu này, Thanh Nguyên tiệm là người chiến thắng. Khi vị trưởng lão vừa dứt lời, toàn trường lập tức chìm trong tiếng xôn xao. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Diệp Phong, dù sao cũng không ai ngờ được. Một thiếu niên cường giả bình thường không có gì lạ, bước ra từ một tiệm nhỏ. Lại sở hữu thực lực kinh khủng đến thế, có thể chống lại một thương hội vô cùng hùng mạnh trong hắc thị. Phải biết, Hắc Lang Thương Hội tuy không phải là đại thương hội đỉnh cấp, nhưng dù sao cũng là một thương hội đúng nghĩa, hơn nữa còn là hội trưởng đời đầu. Sở hữu tu vi và thực lực cực kỳ lợi hại, vậy mà vẫn bị Diệp Phong đánh bại. Giờ phút này, vị thiếu niên thần bí toàn thân bao phủ trong hắc bào đã triệt để khiến tất cả mọi người phải cảm nhận được sự rung động sâu sắc. Mọi người không khỏi đặc biệt tò mò, Thanh Nguyên tiệm, một cái tiệm không mấy tên tuổi, đã tìm đâu ra một thiếu niên cường giả lợi hại như vậy để tham gia đại hội tranh bá hắc thị lần này. Lúc này, vị trưởng lão chủ trì nhìn về phía Diệp Phong, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một quả trái cây tỏa ra ánh hào quang màu đỏ thẫm nhàn nhạt. Rồi cất lời, đây là phần thưởng chiến thắng của ngươi trong trận đấu này. Quả này gọi là Xích Hỏa Long Huyết Quả, là loại quả trong truyền thuyết được tưới bằng máu của Hỏa Diễm Cự Long Viễn Cổ, bên trong ẩn chứa năng lượng Xích Hỏa Cự Long vô cùng mạnh mẽ. Nhưng ngàn vạn lần phải chú ý, không được nuốt trực tiếp, nếu không ngươi sẽ bị vạn hỏa đốt tâm mà chết. Nghe vị trưởng lão nói vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, trực tiếp vươn tay bắt lấy quả Xích Hỏa Long Huyết Quả, rồi dưới ánh mắt của vạn người, nuốt chửng nó. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, vị trưởng lão chủ trì lập tức không khỏi trợn tròn mắt, có chút khó tin. Bởi vì lão làm sao cũng không ngờ, mình đã nhắc nhở vị thiếu niên cường giả này không nên tùy tiện dùng loại quả cây năng lượng khổng lồ này, sẽ vô cùng nguy hiểm. Thế mà không ngờ, đối phương căn bản không nghe lời khuyên của mình, trực tiếp nuốt chửng quả cây, vị trưởng lão lập tức vội vã bay từ trên cao xuống. Muốn giúp Diệp Phong luyện hóa quả cây này, bởi vì bây giờ Diệp Phong là đối tượng được vị trưởng khống giả của toàn bộ hắc thị thượng tầng vô cùng coi trọng. Tương lai rất có thể sẽ gia nhập tầng lớp thượng lưu của bọn họ. Vì vậy, vị trưởng lão tự nhiên đặc biệt chú ý đến Diệp Phong. Nhưng không đợi vị trưởng lão bay đến trước mặt Diệp Phong, trên người Diệp Phong đột nhiên bộc phát ra hai luồng khí thế tu vi mạnh mẽ. Đó chính là khí thế đột phá. Diệp Phong trong chớp mắt sau khi nuốt chửng quả Xích Hỏa Long Huyết Quả, đã nhận được dược lực mạnh mẽ, trực tiếp khiến tu vi của mình một lần nữa liên tiếp đột phá hai tầng. Từ thánh đạo cảnh thất trọng thiên, đột phá đến thánh đạo cảnh cửu trọng thiên. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những điều này, vị trưởng lão vốn định vội vã lao xuống giúp đỡ Diệp Phong, lập tức sững sờ tại chỗ, dường như không biết phải làm gì. Cùng lúc đó, Diệp Phong nhìn về phía vị trưởng lão, cất lời, đa tạ tiền bối quan tâm, nhưng loại quả nhỏ này đối với ta căn bản không có nguy hiểm gì. Diệp Phong nói xong, liền vô cùng tiêu sái bước xuống đài tỉ thí, trở về chỗ ngồi của mình, lúc này, vị trưởng lão chủ trì không khỏi cười khổ một tiếng. Vị thiếu niên cường giả này quả đúng là một yêu nghiệt, trách không được lại thu hút sự chú ý của vị trưởng khống giả Hắc thị thượng tầng của bọn họ. Bỗng nhiên, vị trưởng lão dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hướng về phía Diệp Phong trên khán đài, truyền âm hỏi, đúng rồi, thiếu niên. Vị trưởng khống giả của Hắc thị thượng tầng chúng ta vô cùng coi trọng ngươi, nên muốn hỏi ngươi một chút, đợi đại hội tranh bá Hắc thị kết thúc. Ngươi có hứng thú gia nhập tầng lớp thượng lưu của Hắc thị chúng ta không? Hửm, lúc này, nghe thấy lời của vị trưởng lão chủ trì, Diệp Phong đang ngồi trên khán đài lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không bao giờ ngờ được rằng, vị trưởng lão chủ trì Hắc thị này lại bí mật truyền âm cho mình, thậm chí còn mời mình gia nhập vào tầng lớp thượng lưu của Hắc thị. Diệp Phong nghe xong, trong mắt liền hiện lên vẻ suy tư, phải biết rằng, vị trưởng lão này nói rất rõ ràng, là mời Diệp Phong trực tiếp gia nhập tầng lớp thượng lưu. Chứ không phải đơn giản là gia nhập Hắc thị và trở thành một thành viên không quan trọng. Hắn có thể trực tiếp tiến vào và trở thành một nhân vật tôn quý trong giới thượng lưu, cùng hưởng tài nguyên của toàn bộ Hắc thị. Không thể không nói, điều này đối với Diệp Phong vẫn có sức hấp dẫn nhất định. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết mình sẽ không ở lại Hắc thị quá lâu. Dù sao thì, hắn đến đây ban đầu chỉ để bán những tài nguyên và bảo vật mà mình thu được từ các thế lực lớn. Chỉ do cơ duyên xảo hợp, Diệp Phong mới mượn danh nghĩa của Thanh Nguyên tiệm để tham gia đại hội tranh bá Hắc thị lần này. Tuy nhiên, Vạn Giới Võ Đạo Học Viện cũng không cấm đệ tử của mình gia nhập các tổ chức khác. Vì vậy, lúc này Diệp Phong không lập tức từ chối, mà truyền âm đáp lại, việc này tại hạ cần suy nghĩ một chút, dù sao thì dự định tiếp theo của mình, chính ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị trưởng lão cũng không quá bận tâm, mà truyền âm đáp, được, vậy đợi đại hội tranh bá Hắc thị kết thúc rồi nói sau. Nói xong, vị trưởng lão tiếp tục công bố trận đấu kế tiếp. Tiếp theo đó, các cao thủ của những tiệm nhỏ lẻ, ngoại trừ Diệp Phong đại diện cho Thanh Nguyên tiệm, gần như đều đã bị loại, chỉ còn lại cuộc so tài giữa các đại thương hội. Diệp Phong trên khán đài nhìn thấy Chiến Thương Thiên, đại diện cho một đại thương hội, cũng đã ra tay. Không thể không nói, thực lực tu vi của Chiến Thương Thiên bây giờ đã lợi hại hơn trước rất nhiều. Diệp Phong đoán rằng, có lẽ Chiến Thương Thiên cũng đã nhận được cơ duyên tạo hóa không nhỏ trong cổ đại địa quật, nên mới mạnh hơn trước không ít. Chiến Thương Thiên thân là thiên kiêu đỉnh cấp của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, tu vi và chiến lực tự nhiên vô cùng mạnh mẽ. Hắn đại diện cho đại thương hội kia tham gia giao đấu, về cơ bản đều giành chiến thắng. Đối với chiến tích của Chiến Thương Thiên, Diệp Phong cũng không có gì nghi ngờ. Dù sao, Chiến Thương Thiên là một thiên tài đỉnh cấp mà Diệp Phong công nhận, là một trong ba đại thiên kiêu của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, chiến lực tự nhiên vô cùng khủng bố. Huống chi, sau chuyến thám hiểm cổ đại địa quật, thực lực của Chiến Thương Thiên chắc chắn cũng đã tăng lên không ít, Diệp Phong có thể cảm nhận được. Tu vi của Chiến Thương Thiên so với thánh đạo cảnh cửu trọng thiên của mình hiện tại còn cao hơn đến hai đại cảnh giới, hắn đã là một tồn tại cấp bậc thánh hoàng cảnh. Tuy nhiên, Diệp Phong đối với điều này không hề có chút e ngại. Ngược lại, hắn còn mang theo một tia chờ mong, trận chiến định mệnh giữa mình và Chiến Thương Thiên, có lẽ sẽ sớm đến thôi. Quả nhiên, nửa canh giờ sau, cùng với chuỗi thắng liên tiếp của Diệp Phong và Chiến Thương Thiên, vị trưởng lão chủ trì đại hội tranh bá Hắc thị cuối cùng cũng tuyên bố, tiếp theo là cuộc tranh đoạt top 3, sắp ra sân là Thanh Nguyên tiệm và Cuồng Phong Thương Hội. Cuồng Phong Thương Hội chính là thương hội mà Chiến Thương Thiên đại diện. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức bay lên đài tỉ thí, toàn thân vẫn bao phủ trong hắc bào. Chiến Thương Thiên có lẽ đến bây giờ vẫn chưa nhận ra vị thiếu niên cường giả trong chiếc áo choàng đen này chính là Diệp Phong. Cùng lúc đó, Chiến Thương Thiên cũng ánh mắt khẽ động, bay lên đài tỉ thí. Chiến Thương Thiên lúc này tập trung nhìn vào Diệp Phong toàn thân bao phủ trong hắc bào, chậm rãi cất lời, cuối cùng chúng ta cũng đối mặt. Từ khoảnh khắc ngươi ra sân đầu tiên, ta đã cảm thấy ngươi vô cùng bất phàm, không phải là thiên tài bình thường. Nghe Chiến Thương Thiên nói vậy, khuôn mặt dưới hắc bào của Diệp Phong lập tức lộ ra một nụ cười, rồi giả vờ một giọng khan khan, cất lời, ngươi cũng vô cùng lợi hại, thiên phú bất phàm. Tiếp theo, hãy xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Ầm ầm, gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn đã trực tiếp ra tay, trong nháy mắt bộc phát ra truyền thừa cường đại mà mình lấy được từ trưởng lão cửu đầu xà thương hội, Hắc Ám Chi Thần. Trong chớp mắt, chỉ thấy trên người Diệp Phong bộc phát ra pháp lực cuồn cuộn, rồi ngưng tụ thành một hắc ám cự nhân to lớn vô cùng trong hư không sau lưng. Trực tiếp tấn công về phía Chiến Thương Thiên, tựa như có thể nghiền nát tất cả. Chiến Thương Thiên lúc này lập tức gầm lên, chiến thần huyết mạch, hùng bá thiên hà. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, huyết mạch chiến thần của Chiến Thương Thiên được kích hoạt hoàn toàn. cả người hắn lập tức bắt đầu phình to, biến thành một vị chiến thần màu vàng kim tựa như có thể hùng bá thiên hạ, trực tiếp va chạm với hắc ám cự nhân mà Diệp Phong thi triển. Ầm ầm, toàn trường lập tức bùng nổ một tiếng vang vô cùng khủng khiếp, không thể không nói, huyết mạch chiến thần của Chiến Thương Thiên vẫn vô cùng đáng sợ. Hơn nữa thể chất của hắn lại là chiến thần thể chất trong truyền thuyết, nên lúc này hắn biến thành gã khổng lồ màu vàng kim mang theo sức mạnh kinh khủng, đánh cho hắc ám cự nhân của Diệp Phong phải liên tục lùi lại. Diệp Phong lúc này không chút do dự, trực tiếp thi triển vô tận không gian thiết cát. Rầm rầm, trong chớp mắt, chỉ thấy hư không xung quanh Chiến Thương Thiên lập tức nứt ra, xuất hiện từng vết nứt không gian, điên cuồng cắt xé thân thể hắn. Tuy nhiên, lúc này Chiến Thương Thiên đã kích phát hoàn toàn chiến thần thể chất, trở thành một gã khổng lồ màu vàng kim. Vì vậy, những vết nứt không gian đó chỉ làm phiền được hành động của Chiến Thương Thiên một chút, không cách nào cắt xé hắn thành từng mảnh. Chiến Thương Thiên lập tức cười ha ha, truyền thừa thuộc tính không gian của ngươi quả thực rất lợi hại, nhưng ta hiện tại đã hoàn toàn biến thành bản tôn của chiến thần màu vàng kim viễn cổ. Uy lực của những vết nứt không gian này vẫn chưa thể làm tổn thương đến ta. Ầm ầm, ầm ầm, trong chớp mắt, Chiến Thương Thiên hóa thành gã khổng lồ màu vàng kim, hùng mãnh dị thường, trực tiếp đánh nát hắc ám cự nhân, rồi xông qua vô số vết nứt không gian đang cắt xé. Lao thẳng đến trước mặt Diệp Phong, một quyền hung hăng đánh tới. Cất lời, trận chiến kết thúc rồi, ngươi thua. Ầm ầm, thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc đó, Diệp Phong cũng hung mãnh tung ra một quyền, va chạm với nắm đấm của Chiến Thương Thiên. Khoảnh khắc sau, Chiến Thương Thiên kinh hãi phát hiện, nắm đấm của đối phương lại có thể ngang sức với chiến thần chi thể màu vàng kim của mình. Cả hai vậy mà đều lập tức bay ngược ra ngoài. Chiến Thương Thiên lập tức không khỏi có chút kinh hãi tuyệt luân mà thốt lên, không ngờ sức mạnh thân thể của ngươi lại mạnh mẽ đến vậy. Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, rồi không chút do dự, trực tiếp thi triển pháp bảo mạnh mẽ mà mình lấy được trước đó, thập bát La Hán đồ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, từng vị La Hán to lớn toàn thân tỏa ra kim quang óng ánh, trực tiếp từ trong bức đồ quyển trong tay Diệp Phong bay ra, rồi bắt đầu vây đánh Chiến Thương Thiên. Thiên địa kim thương, Chiến Thương Thiên lúc này trong tay xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, bộc phát ra thương mang vô cùng khủng bố, trong nháy mắt đã đánh nát một vị La Hán to lớn. Tuy nhiên, những vị La Hán màu vàng kim khác vẫn tiếp tục hung mãnh lao tới, hoàn toàn làm rối loạn tiết tấu chiến đấu của Chiến Thương Thiên. Vụt, cùng lúc đó, Diệp Phong trong nháy mắt thi triển ra chiếc lông vũ chín màu mà cửu thải khổng tước của thiên giới đã tặng cho mình, lập tức lao tới trước mặt Chiến Thương Thiên, thế nhưng chiếc lông vũ chín màu không trực tiếp đâm xuyên qua đầu Chiến Thương Thiên, nó giống như một ngọn trường mâu đáng sợ nhất thế gian, lơ lửng trước trán Chiến Thương Thiên. Tỏa ra ánh sáng đáng sợ có thể đoạt mạng người. Chiến Thương Thiên lúc này dừng lại, nhìn chiếc lông vũ chín màu trước mặt, đột nhiên thở dài một hơi, cất lời, ta thua rồi. Chiến Thương Thiên rất rõ ràng, chiếc lông vũ chín màu trông có vẻ đẹp đẽ lộng lẫy trước mặt này, hắn có thể cảm nhận được một luồng sức xuyên thấu không thể ngăn cản từ trong đó. Nếu không phải đối phương đã nương tay, có lẽ đầu của mình bay đã bị chiếc lông vũ này đâm thủng. Giờ phút này, ánh mắt Chiến Thương Thiên tràn đầy vẻ kinh hãi sâu sắc, nhìn chằm chằm vào bóng người áo bào đen cách đó không xa. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trong khởi nguyên đại thế giới này từ lúc nào lại xuất hiện một kỳ tài trẻ tuổi đáng sợ như vậy, chiến lực còn mạnh hơn cả hắn. Dù sao, Chiến Thương Thiên thân là một trong ba đại thiên kiêu đỉnh cấp của vạn giới võ đạo học viện, từ trước đến nay đều vô cùng tự tin vào thực lực và tu vi của mình. Thật không ngờ lại thua trong tay một thiếu niên cường giả áo đen vô danh trong hắc thị. Điều này thực sự khiến Chiến Thương Thiên cảm thấy chấn động, nhưng lại đặc biệt tò mò. Đối phương rốt cuộc là ai? Cùng lúc đó, Diệp Phong thu hồi chiếc lông vũ chín màu, nhìn Chiến Thương Thiên đang ánh mắt rung động cách đó không xa, đột nhiên cười cười. Giọng nói từ dưới hắc bào truyền ra, đợi giao đấu kết thúc, ta mời ngươi uống rượu. Mời ta uống rượu, nghe thấy lời của bóng người áo bào đen đối diện, Chiến Thương Thiên lập tức sững người, cảm thấy câu nói này rất quen tai, khoảnh khắc sau. Chiến Thương Thiên dường như đã đoán ra điều gì đó, đột nhiên tập trung nhìn vào bóng người áo bào đen cách đó không xa, không kìm được mà trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, thốt lên, là ngươi. Hiển nhiên, Chiến Thương Thiên đã đoán ra, bóng người trong hắc bào chính là hảo huynh đệ của hắn, Diệp Phong. Bởi vì năm đó khi Diệp Phong còn yếu, Chiến Thương Thiên đã áp chế tu vi để giao đấu với Diệp Phong một trận, cuối cùng chính Chiến Thương Thiên đã mời Diệp Phong đi uống rượu. Bây giờ, đối phương nói ra những lời tương tự, khiến Chiến Thương Thiên lập tức cảm nhận được một cảm giác quen thuộc vô cùng mãnh liệt. Khoảnh khắc đó, dường như chính là lúc này, Ha ha ha, vẻ mặt sa sút vì chiến bại của Chiến Thương Thiên, lập tức phá lên cười. Bởi vì hắn biết, thua dưới tay Diệp Phong, không có gì phải buồn rầu cả. Bởi vì Diệp Phong, từ trước đến nay, vẫn luôn yêu nghiệt như vậy. Lúc này, sau khi biết người trước mặt là hảo huynh đệ Diệp Phong của mình, Chiến Thương Thiên không còn bận tâm nữa, mà mang theo nụ cười, trực tiếp rời khỏi đài tỉ thí. Khoảnh khắc sau, vị trưởng lão chủ trì liền bay lên đài, giơ cao tay phải của Diệp Phong, nhìn khắp toàn trường, lớn tiếng tuyên bố, đại hội tranh bá Hắc Thị năm nay, quán quân cuối cùng chính là vị thiếu niên cường giả của Thanh Nguyên Tiệm. Soạt, tiếng của vị trưởng lão vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt kính sợ về phía bóng người áo đen đang đứng trên đài tỉ thí. Bởi vì không ai ngờ được, đại hội tranh bá Hắc Thị năm nay, người chiến thắng cuối cùng lại xuất thân từ một tiệm nhỏ lẻ không mấy tên tuổi. Phải biết rằng, những năm qua, quán quân, hay nói đúng hơn là top 3 của mỗi kỳ đại hội, về cơ bản đều bị các đại thương hội trong Hắc Thị chiếm giữ. Thế nhưng năm nay lại xuất hiện một ngoại lệ, một tiệm nhỏ lẻ, lại có thể xuất hiện một thiếu niên cường giả kinh tài tuyệt diễm như vậy, thực sự đã vượt quá sự dự liệu của tất cả mọi người. Lúc này, trên khán đài, có người không nhịn được nói, vị thiếu niên cường giả thần bí này, quả thực là nhất chiến thành danh. Có lẽ sắp tới trong Hắc Thị, rất nhiều siêu cấp đại thương hội sẽ tranh nhau lôi kéo hắn. Những đại thương hội đó không giữ được thiếu niên cường giả cấp bậc này đâu. Lại có người lên tiếng, vị thiếu niên thần bí này bây giờ đã đoạt quán quân trong đại hội tranh bá, chắc chắn đã sớm được tầng lớp thượng lưu của Hắc Thị chúng ta để mắt tới. Vì vậy, chắc chắn không đến lượt các đại thương hội kia lôi kéo hắn, các đại nhân vật của Hắc Thị thượng tầng chắc chắn đã sớm mời hắn gia nhập rồi. Giờ phút này, nghe những người này nói vậy, không ít cao thủ trong Hắc Thị đều không khỏi gật đầu, khả năng này rất lớn. Lập tức, mọi người nhìn về phía Diệp Phong trên đài tỉ thí, trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ sâu sắc. Có thể lập tức được Hắc Thị thượng tầng coi trọng, gia nhập vào giới thượng lưu, đây tuyệt đối là một bước lên trời. Thành danh, chỉ cần một trận là đủ. Cùng lúc đó, trên khán đài, Lục Thanh Thanh, vị thiếu nữ xinh đẹp, đã sớm vui mừng nhảy cẫng lên. Nàng nhìn Lục Minh bên cạnh, không kìm được hưng phấn nói, ra ra. Diệp Phong công tử không những vào được top 10, mà còn đoạt được hạng nhất. Quá lợi hại, Lục Minh lúc này trong mắt cũng lộ ra vẻ thán phục sâu sắc. Thực ra, lão giả Lục Minh ngay từ đầu đã biết Diệp Phong chắc chắn không tầm thường. Nhưng lão không bao giờ ngờ được, Diệp Phong lại bất phàm đến như vậy, lúc này, trên đài tỉ thí. Vị trưởng lão chủ trì từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh thanh đồng cự kiếm to lớn, cất lời, thanh chiến kiếm này chính là trấn tông chí bảo của một tông môn cổ đại tên là Cự Kiếm Thần Tông, gọi là Cự Thần Kiếm, mang trong mình sức mạnh cổ lão vô cùng kinh khủng. Đây chính là phần thưởng quán quân của Hắc Thị chúng ta lần này. Soạt, nghe vị trưởng lão nói vậy, các cao thủ trên khán đài đều lập tức lộ ra vẻ ghen tị và đố kỵ sâu sắc trong mắt. Bởi vì Cự Thần Kiếm này, bọn họ đã từng nghe nói qua, là một trong 10 đại bảo vật của Hắc Thị. Không ngờ, nó lại được dùng làm phần thưởng quán quân cho đại hội tranh bá lần này. Đây chính là thần binh lợi khí từ thời đại cổ xưa. Giờ phút này, Diệp Phong nhận lấy Cự Thần Kiếm từ tay vị trưởng lão, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Diệp Phong cũng không ngờ, Hắc Thị thượng tầng lại hào phóng đến vậy, đem cả Cự Thần Kiếm, một loại thần binh lợi khí từ thời cổ đại, trao cho mình. Đây là món đồ vô giá, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng khoảnh khắc sau, Diệp Phong dường như nghĩ đến điều gì đó. Không khỏi hỏi, có phải vì các vị trong Hắc Thị thượng tầng coi trọng ta, muốn ta gia nhập, nên mới đưa ra phần thưởng quý giá như vậy? Nghe Diệp Phong nói vậy, vị trưởng lão lập tức cười, đáp, đúng vậy, đây là thành ý của chúng ta. Hơn nữa, phải biết rằng, lần này người coi trọng ngươi, là vị trưởng khống giả đứng sau Hắc Thị của chúng ta, đây là điều vô cùng hiếm thấy. Trưởng khống giả đứng sau Hắc Thị, nghe vị trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ vị trưởng khống giả của Hắc Thị lại coi trọng mình đến vậy. Diệp Phong biết rằng, người có thể tạo ra cả một Hắc Thị như thế này, vị trưởng khống giả đứng sau đó, tuyệt đối là một đại nhân vật kinh thiên động địa, một tồn tại thần bí và đáng sợ. Được một tồn tại siêu nhiên như vậy coi trọng, tự nhiên cho thấy sự bất phàm của Diệp Phong. Giờ phút này, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ta có thể cân nhắc việc gia nhập Hắc Thị của các vị. Thật sao? Vị trưởng lão lập tức mắt sáng lên, vội vàng nói, vậy thì quá tốt rồi. Các hạ xin mời theo ta tới đây, ta sẽ trực tiếp dẫn các hạ đến khu vực cư trú của tầng lớp thượng lưu, dẫn ngươi đi gặp mặt vị trưởng khống giả của chúng ta. Trưởng khống giả đại nhân đối với các hạ, một thiếu niên cường giả như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng hứng thú. Được, Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, rồi cùng vị trưởng lão đi thẳng về phía khu vực sâu trong hắc thị. Thấy cảnh này, vô số người có mặt đều không khỏi thầm kinh hãi. Quả nhiên họ đoán đúng, hắc thị thượng tầng đã định sẵn vị thiếu niên cường giả này rồi. Giờ phút này, không ít đại thương hội trong hắc thị vốn định ngấm ngầm đối phó Diệp Phong, cho rằng sự trỗi dậy của hắn là một tai họa, đều đã thu lại những toan tính của mình, không còn dám trêu chọc Diệp Phong nữa. Bởi vì chuyến đi này của Diệp Phong, rất có thể sẽ biến hắn thành một đại nhân vật trong tầng lớp thượng lưu của hắc thị trong tương lai. Đến lúc đó, những đại thương hội như họ, có lẽ còn phải đi nịnh bợ Diệp Phong nữa. Giờ phút này, tất cả mọi người đều lần lượt giải tán. Lục Thanh Thanh có vẻ hơi thất vọng, ngơ ngác nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dường như có chút không nỡ, còn Chiến Thương Thiên ở cách đó không xa. Nhìn bóng lưng Diệp Phong, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, tên này, ngươi là thần tử cao quý của vạn giới võ đạo học viện chúng ta, sao lại đi dính dáng đến hắc thị thượng tầng rồi? Cùng lúc đó, Diệp Phong theo vị trưởng lão đã đi đến khu vực sâu nhất của hắc thị. Nơi này xây dựng một cung điện 3 tầng to lớn vô cùng, cao ngất mấy ngàn mét, trông vô cùng hùng vĩ và nguy nga. Lúc này, vị trưởng lão cười nói với Diệp Phong bên cạnh, các hạ cứ trực tiếp tiến lên tầng thứ 3, trưởng khống giả đại nhân đã truyền âm cho ta, ngài ấy đang ở tầng thứ 3 chờ ngươi. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, trực tiếp bước vào cung điện màu đen hùng vĩ trang nghiêm trước mặt. Vừa bước vào, Diệp Phong lập tức cảm nhận được những luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ bên trong, đủ để chứng minh nội tình của hắc thị này vô cùng sâu dày. Diệp Phong chậm rãi đi lên tầng thứ 3, lập tức nhìn thấy một tráng hán chắp hai tay sau lưng, đứng ở cuối không gian tầng 3, nhìn từ sau lưng, vô cùng sâu không lường được. Diệp Phong khẽ chắp tay, nói, trưởng khống giả đại nhân. Vị trưởng khống giả hắc thị này khẽ xoay người, khuôn mặt uy nghiêm, trên mặt có một vết sẹo, trông có chút hung dữ. Thế nhưng khoảnh khắc sau, không đợi vị trưởng khống giả uy nghiêm hung ác này nói gì, Diệp Phong nhìn thấy khuôn mặt lộ ra sau khi xoay người. Lập tức không khỏi kinh ngạc kêu lên, mặt sẹo đại thúc. Lại là thúc, ngươi, nghe thấy cách xưng hô đặc biệt này của Diệp Phong, vị trưởng khống giả đại nhân vốn đang duy trì vẻ mặt uy nghiêm và sâu không lường được, lập tức biến thành kinh ngạc. Sau đó, khi hắn thấy Diệp Phong cởi bỏ mũ trùm màu đen, để lộ ra dung mạo thật, liền không khỏi hét lớn, Phong tiểu tử, lại là tên nhóc nhà ngươi. Lâu rồi không gặp, vị trưởng khống giả đại nhân của hắc thị này, không phải ai khác, chính là lão bằng hữu năm xưa của Diệp Phong, mặt sẹo đại thúc. Giờ phút này, toàn bộ không gian chìm vào im lặng. Diệp Phong và mặt sẹo đại thúc nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Cuối cùng, Diệp Phong lên tiếng trước, mặt sẹo đại thúc, chuyện gì thế này, sao thúc lại biến thành trưởng khống giả của hắc thị? Mà tu vi còn trở nên sâu không lường được, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Mặt sẹo đại thúc lúc này không nhịn được nói, chuyện này nói ra dài dòng lắm, đều là cơ duyên tạo hóa. Mà này, thực tử nhà ngươi bây giờ cũng trở nên mạnh mẽ như vậy rồi sao? Thực sự lợi hại đấy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta cũng là nhờ đủ loại cơ duyên tạo hóa, nói ra cũng dài dòng. Mặt sẹo đại thúc nhếch miệng cười, ngươi đến đúng lúc lắm. Chúng ta vừa hay có thể cùng nhau thám hiểm thanh đồng tiên điện dưới lòng đất của hắc thị này. Phong tiểu tử ngươi có nhiều mưu mẹo, vừa vặn có thể giúp ta mở ra và tiến vào tiên điện đó. Thanh đồng tiên điện, Diệp Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi hỏi, dưới lòng đất hắc thị này có một tòa thanh đồng tiên điện. Đúng vậy, mặt sẹo đại thúc gật đầu. Sau đó, hắn nhìn xung quanh, trực tiếp phất tay. Ông, một màn sáng màu đen lập tức bao phủ lấy cung điện nơi hai người đang đứng, có thể ngăn cách mọi sự thăm dò từ bên ngoài. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức ánh mắt khẽ động. Xem ra mặt sẹo đại thúc có chuyện vô cùng quan trọng và bí mật muốn nói với mình. Lúc này, Diệp Phong không nói gì thêm, chỉ yên lặng nhìn mặt sẹo đại thúc, chờ đợi lời tiếp theo của hắn. Quả nhiên, khoảnh khắc sau, vẻ mặt của mặt sẹo đại thúc đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn cất lời, bên dưới hắc thị này, có một tòa thanh đồng tiên điện trong truyền thuyết, nghe nói là đến từ một nền văn minh tu hành bất hủ trên thiên giới. Nền văn minh đó đã từng xuất hiện một vị tiên nhân bất hủ bất diệt, đã rèn nên thanh đồng tiên điện. Bên trong ẩn chứa truyền thừa bất hủ và bí mật về sự vĩnh sinh. Ta sau khi giả làm trưởng khống giả hắc thị đến đây mới biết được bí mật này. Nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong lập tức không khỏi sững sờ, rồi nói như vậy, trưởng khống giả thật sự của hắc thị đã bị thúc xử lý rồi. Mặt sẹo đại thúc gật đầu, nhếch miệng cười, năm đó ta phát hiện một cơ duyên tạo hóa rất tốt, nhưng lại bị trưởng khống giả hắc thị này truy sát. dưới cơ duyên xảo hợp, ta đã giết chết hắn. Ban đầu ta đến Hắc thị này chỉ để cướp đoạt tài sản của tên trưởng khống giả đã truy sát ta, không ngờ lại vô tình phát hiện ra dưới lòng đất này có một tòa Thanh Đồng Tiên Điện cổ xưa. Là do tên trưởng khống giả kia phát hiện, nhưng hắn vẫn chưa có khả năng mở ra, nên tiên điện đó hiện vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng ta đã tốn rất nhiều thời gian cũng không có cách nào mở ra, vừa hay Phong tiểu tử ngươi đến, có thể giúp ta nghiên cứu xem làm sao để mở nó. Nghe mặt Sẹo Đại Thúc nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Không ngờ mặt Sẹo Đại Thúc lại có một quá khứ khúc chiết như vậy. Mặt Sẹo Đại Thúc tiếp tục nói, ta nghi ngờ rằng tên trưởng khống giả ban đầu của Hắc thị này, sở dĩ thành lập một Hắc thị ngầm khổng lồ như vậy ở đây. Thực ra là để hắn có thể yên tâm nghiên cứu cách mở ra Thanh Đồng Tiên Điện. Dù sao nơi này rất gần Vạn Giới Võ Đạo Học Viện, nếu rầm rộ mở ra tiên điện, rất có thể sẽ bị thế lực siêu nhiên này phát hiện. Đến lúc đó, Thanh Đồng Tiên Điện có thể sẽ bị những siêu cấp cường giả của Vạn Giới Võ Đạo Học Viện cướp đi, vì vậy, tên trưởng khống giả này mới thành lập một hắc thị khổng lồ như vậy. Chính là để che mắt người đời, để hắn có thể yên tâm nghiên cứu, bởi vì bên trong đó ẩn chứa bí mật về sự vĩnh sinh, vô cùng quý giá. Nghe mặt Sẹo Đại Thúc nói vậy, Diệp Phong không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, xem ra vị trưởng khống giả trước kia là một nhân vật hùng tâm bừng bừng, vì để có được bí mật vĩnh sinh. Vì để mở ra Thanh Đồng Tiên Điện, đã không tiếc hao tổn tâm sức to lớn, xây dựng nên một hắc thị ngầm khổng lồ như vậy, chỉ để che giấu mục đích thực sự của mình. Lúc này, Diệp Phong không khỏi có chút ngạc nhiên nói, không ngờ trong một hắc thị ngầm huy hoàng như vậy lại ẩn giấu một thứ cổ xưa như Thanh Đồng Tiên Điện, thật không thể tưởng tượng nổi. Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức gật đầu, rồi nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem Thanh Đồng Tiên Điện. Chuyện này chỉ có hai chúng ta biết, người khác ta không thể nói cho họ biết, ta sẽ tự mình độc chiếm. Nhưng Phong tiểu tử ngươi thì khác, có lẽ là vận mệnh đã để chúng ta thường xuyên gặp nhau, buộc chặt vào nhau. Nghe mặt Sẹo Đại Thúc nói vậy, Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Mặt Sẹo Đại Thúc trên mặt cũng lộ ra vẻ hoài niệm, nói, đương nhiên nhớ. Đó là ở một thành trì nhỏ trong một thế giới nhỏ. Không ngờ thoáng chốc đã qua nhiều năm như vậy. Năm đó chúng ta vì cướp đoạt tài phú trong thành trì đó, còn cùng nhau chui qua chuồng chó nữa. Ha ha ha, Diệp Phong lập tức có chút cảm thán gật đầu. Cũng có chút bùi ngùi nói, đi cùng nhau một chặng đường quả thực đã trải qua rất nhiều, cũng có rất nhiều người trở thành khách qua đường trong đời. Mặt Sẹo Đại Thúc lập tức gật đầu, rồi nói, nhưng ta nhớ sâu sắc nhất vẫn là lúc ngươi thu nhận đệ tử ở Chu Tước Vương Triều, Sở Huyễn Tuyết. Khoảng thời gian đó có thể nói là khoảng thời gian bình yên nhất của chúng ta. Không biết nha đầu Sở Huyễn Tuyết bây giờ thế nào rồi? Sở Huyễn Tuyết, Diệp Phong lúc này nghe mặt Sẹo Đại Thúc nhắc đến đoạn quá khứ này, không khỏi lộ ra vẻ hoài niệm. Sở Huyễn Tuyết, đúng là đệ tử đầu tiên theo đúng nghĩa của Diệp Phong. Diệp Phong còn nhớ, lúc trước mình dường như vì tham gia đại hội tranh bá thiên tài, nên mới thu nhận Sở Huyễn Tuyết, một cô nhi của nhà họ Sở, làm đệ tử. Thế giới tu hành vốn là vậy, biết bao người chỉ là khách qua đường vội vã. Mặt Sẹo Đại Thúc cảm thán một tiếng, cùng lúc đó, hai người họ đã đi đến nơi sâu nhất của Hắc Thị. Nơi này có một lối đi bí mật, một mảng đen như mực. Mặt Sẹo Đại Thúc nói, con đường này là do tên trưởng khống giả trước kia bí mật đào ra, thông đến Thanh Đồng Tiên Điện ở nơi sâu nhất. Cả Hắc Thị chỉ có mình ta biết. Bây giờ có thêm Phong tiểu tử ngươi. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi khẽ gật đầu, nói, dẫn ta đi xem thử, có lẽ ta thật sự có cách mở ra Thanh Đồng Tiên Điện đó. Mặt Sẹo Đại Thúc gật đầu, dẫn Diệp Phong vào con đường tối tăm dẫn xuống lòng đất. Đi trên đường, xung quanh tối đen như mực, lại vô cùng chật hẹp, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đúng rồi, lúc này, mặt Sẹo Đại Thúc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, không khỏi nói, Phong tiểu tử, mấy tháng trước, ta từng ở trong một di tích viễn cổ, nhìn thấy một bóng hình rất quen thuộc. Tựa như là nha đầu vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi năm đó, Diệp Tử Linh. Cái gì? Nghe mặt Sẹo Đại Thúc nói vậy, Diệp Phong lập tức ánh mắt giật mình, không kìm được nói, nhị tiểu thư năm đó vì tìm kiếm ta, đã chết trong di tích viễn cổ của cuộc thí luyện tông môn. Sao lại có thể xuất hiện lần nữa? Mặt Sẹo Đại Thúc, có phải Thúc nhìn nhầm người không? Không thể nào, mặt Sẹo Đại Thúc lắc đầu. Nói, người bên cạnh ngươi, ta biết không có mấy người. Diệp Tử Linh ta nhớ rất rõ, bởi vì năm đó ngươi và nha đầu này từng cùng nhau tu luyện trong một tông môn, nên ta biết nàng. Chuyện này, Diệp Phong nghe mặt Sẹo Đại Thúc nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ hoài niệm và phức tạp. Nhị tiểu thư Diệp Tử Linh, trong lòng Diệp Phong, có một vị trí rất nặng, hai người từ trước đến nay đã có quá nhiều vướng mắc, từ lúc ban đầu đối địch, đến sau này nhị tiểu thư tỉnh ngộ. Rồi đến lúc tu luyện trong tông môn, Diệp Tử Linh đối với Diệp Phong, một vị tộc nhân, không muốn rời xa. Và cuối cùng vì tìm kiếm Diệp Phong mất tích mà chết, Diệp Phong làm sao cũng không ngờ được, nhị tiểu thư vẫn còn sống trên thế gian này. Trước đây, khi Diệp Phong ở một nơi rèn luyện, còn từng gặp một cô gái có dung mạo rất giống Diệp Tử Linh, khiến Diệp Phong một phen cảm thán. Thật không ngờ, mặt sẹo đại thúc lại nói rằng mấy tháng trước, hắn đã vô tình nhìn thấy nhị tiểu thư Diệp Tử Linh. Chẳng lẽ nhị tiểu thư thật sự không chết? Diệp Phong lập tức không kìm được hỏi, thúc có đi tìm nàng nói chuyện không? Không có, mặt sẹo đại thúc lắc đầu, nói, lúc đó nàng đang ở cùng một nhóm cường giả có khí tức phi thường mạnh mẽ. Ta không chủ động tìm nàng, ta nghĩ rằng hai người các ngươi bây giờ vẫn còn liên lạc. Diệp Phong không khỏi lắc đầu, nói, ta vẫn cho rằng nhị tiểu thư đã chết trong không gian thí luyện của tông môn năm đó, không ngờ nàng có thể còn sống. Nói đến đây, Diệp Phong lập tức không kìm được hỏi, mặt sẹo đại thúc, thúc gặp nhị tiểu thư Diệp Tử Linh ở đâu? Mặt sẹo đại thúc lúc này suy nghĩ một chút, rồi nói, hình như là ta đã nhìn thấy nàng trong một di tích thế giới vô cùng hẻo lánh ở khởi nguyên đại thế giới. Nhưng những cường giả đi cùng nàng mặc trang phục ta thấy rất cổ xưa, không giống người của khởi nguyên đại thế giới chúng ta, rất có thể là cường giả bản địa trong di tích thế giới đó. Hoặc là cường giả đến từ thiên giới hùng vĩ hơn, tóm lại là rất lợi hại và đáng sợ. Diệp Phong nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, lập tức khẽ gật đầu, không khỏi nói, có lẽ năm đó trong di tích viễn cổ của tông môn, nhị tiểu thư vì tìm kiếm ta đã tiến vào một di tích viễn cổ nào đó, và không chết. Chỉ là trong di tích đó đã gặp được cơ duyên tạo hóa khác, nên mới biến mất nhiều năm như vậy. Mặt sẹo đại thúc lập tức gật đầu, rồi đột nhiên nói, chúng ta đến rồi. Giờ phút này, hai người đã đi ra khỏi lối đi tối đen, tầm mắt lập tức trở nên sáng sủa. Họ lập tức nhìn thấy một cung điện to lớn vô cùng, toàn thân đều được đúc từ thanh đồng, lơ lửng dưới lòng đất. Dưới lòng đất này vẫn còn có dung nham đang cuộn trào, trông vô cùng hung hiểm. Lúc này, Diệp Phong không khỏi nói, thanh đồng tiên điện này, chơi trọi ở đây, xem ra là một siêu cấp đại nhân vật nào đó năm xưa đã đặt nó ở đây. Mặt sẹo đại thúc lúc này gật đầu, nói, truyền thuyết nói rằng thanh đồng tiên điện này đến từ thiên giới cao cấp và hùng vĩ hơn, mà ta cũng vẫn đang tìm cách tiến vào thiên giới. Có lẽ, trong thanh đồng tiên điện này có con đường tiến vào thiên giới. Nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Mặt sẹo đại thúc tiếp tục nói, loại thanh đồng tiên điện này là do một nền văn minh tu hành cổ xưa trong thiên giới viễn cổ rèn nên. Là cung điện do một vị tiên nhân bất hủ bất diệt thực sự tạo ra. Trong đó có truyền thừa bất hủ và bí mật về sự vĩnh sinh, vô cùng cổ xưa và quý giá. Nhưng rất khó để mở nó ra. Ta đã nghiên cứu rất lâu, cũng không tìm ra cách mở, và ta đã dùng hết mọi thủ đoạn cũng không thể phá hủy được nó. Mỗi một khối vật liệu của tiên điện này đều giống như thần đồng được rèn luyện ngàn vạn lần, không thể phá vỡ. Ta đoán rằng, ngay cả tồn tại cấp bậc chúa tể trong khởi nguyên đại thế giới của chúng ta đến cũng không thể phá vỡ được tòa thanh đồng tiên điện này. Nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi đi đến trước thanh đồng tiên điện, vươn tay chạm vào bề mặt của nó. Ông, trong chớp mắt, Diệp Phong lập tức cảm nhận được toàn bộ thanh đồng tiên điện quả thực vô cùng kiên cố, và mỗi tấc vật liệu bên trong đều chảy xuôi một vần điệu cổ xưa. Mang lại cho người ta một cảm giác mênh mông vô tận. Tựa như gặp được tiên vật trong truyền thuyết. Lúc này, Diệp Phong đi về phía cửa của thanh đồng tiên điện. Lối vào của tiên điện bị một cánh cửa đồng lớn chặn lại. Mặt sẹo đại thúc lúc này nhìn vào những ký hiệu trên cửa lớn, nói, cánh cửa này ta dùng bất kỳ vũ khí nào cũng không thể phá vỡ, e rằng phải dựa vào thông tin ghi trên cửa đồng này để mở. Nhưng những dấu vết khắc trên cửa đồng này, tựa như là văn tự của thiên giới trong truyền thuyết, ta nhìn không hiểu, Diệp Phong nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy. Đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật thả khôi lỗi tiên tổ ra, rồi chậm rãi nói, khôi lỗi tiên tổ, ngài đến từ tiên giới, cũng là một đại nhân vật trong đó. Ngài có biết những văn tự trên cửa đồng này không? Khôi lỗi tiên tổ lúc này nhìn vào những ký hiệu và chữ viết trên cửa đồng, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh nghi bất định, không khỏi nói, loại vật này. Ở trong tiên giới của chúng ta có lẽ cũng được coi là kỳ vật tuyệt thế. Ta chưa bao giờ gặp loại thanh đồng tiên điện cổ xưa và tàn tạ như vậy. Những văn tự này ở thiên giới của chúng ta cũng không phải là văn tự thông dụng, dường như là văn tự của một chủng tộc nào đó rất cổ xưa. Để ta xem xét kỹ một chút, cùng lúc đó, nhìn khôi lỗi tiên tổ đang quan sát những chữ trên cửa đồng, mặt sẹo đại thúc không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, Phong tiểu tử, con rối này ngươi lấy ở đâu ra? Vậy mà lại tu luyện thành tinh, có tư tưởng của riêng mình. Lúc nào cho ta mượn chơi 2 ngày, Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, nói, không phải là con rối thành tinh, mà là một vị đại nhân vật có tư tưởng điên cuồng. Cảm thấy thân xác máu thịt là yếu đuối, muốn dùng máy móc để phi thăng, nên đã từ bỏ thân xác của mình, luyện mình vào một bộ khôi lỗi chi thể không thể phá vỡ. Mặt sẹo đại thúc nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nhìn khôi lỗi tiên tổ, không kìm được giơ ngón tay cái lên, nói, vị huynh đệ kia, người thật là mạnh, nghe mặt sẹo đại thúc nói vậy. Khôi lỗi tiên tổ chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi chậm rãi cất lời, quá khen, người cũng rất đột phá, lại ghép nối thân thể của những thần thú mạnh mẽ như vậy vào cơ thể mình. Theo một ý nghĩa nào đó, người còn mạnh hơn cả ta. Khôi lỗi tiên tổ nói xong, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, liền tập trung nhìn vào mặt sẹo đại thúc bên cạnh. Lúc này hắn cuối cùng cũng hiểu ra, vì sao mặt sẹo đại thúc bây giờ lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ đến vậy. Hóa ra mặt sẹo đại thúc đã vận dụng một loại thuật ghép nối vô cùng đặc biệt, đem các bộ phận thân thể của những thần thú cường đại, ghép nối lên người mình, thay thế cho thân thể ban đầu. Có thể nói là hung mãnh vô cùng, cuồng dã đến cực điểm, mặt sẹo đại thúc lập tức không khỏi gãi đầu cười hắc hắc. Nói, đây là một loại bí pháp khá đặc thù và cường đại mà ta tình cờ có được trước kia, có thể ghép nối một bộ phận của các chủng tộc cường đại khác vào cơ thể mình. Từ đó tăng cường sức mạnh bản thân. Diệp Phong lúc này khẽ gật đầu, nói, cũng được, dù sao mặt sẹo đại thúc trông cũng vô cùng cuồng dã, rất hợp với loại bí thuật truyền thừa này. Mặt sẹo đại thúc nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức không nhịn được lẩm bẩm, Phong tiểu tử, ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau, ta đã nói rồi, ta chỉ lớn hơn ngươi 10 mấy tuổi thôi. Ta không hề cuồng dã, ta cũng rất trẻ trung và đẹp trai, cùng lúc đó, khôi lỗi tiên tổ vẫn đang quan sát cửa đồng lớn. Đột nhiên không nhịn được nói, những dấu vết khắc trên cửa đồng này quả thực là văn tự của một số chủng tộc cổ xưa trong thiên giới của chúng ta. Nhưng ta cũng không thể phân tích được nhiều, chỉ có thể phân tích ra một chút. Trong một ít thông tin mà ta phân tích được, có ghi lại rằng cánh cửa đồng này có một chỗ vô cùng yếu kém. Nếu có thể tìm ra được bộ phận yếu kém đó, dùng sức mạnh cực lớn để phá hủy một phần, thì toàn bộ cánh cửa đồng có thể bị phá hủy, nghe khôi lỗi tiên tổ nói vậy. Diệp Phong lập tức không khỏi sững sờ, không nhịn được nói, không ngờ trên cửa lớn của Thanh Đồng Tiên Điện này còn ghi lại thông tin để phá hủy chính nó, thật là có chút kỳ lạ. Khôi lỗi tiên tổ lắc đầu nói, đoạn thông tin này hẳn là do người khác để lại, không phải là thông tin tự thân của Thanh Đồng Tiên Điện. Diệp Phong nghe khôi lỗi tiên tổ nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, không khỏi nói như vậy, năm đó còn có những tồn tại cường đại hơn đã tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện này. Khôi lỗi tiên tổ khẽ gật đầu, nói, có khả năng này. Giờ phút này, mặt sẹo đại thúc vội vàng lên tiếng, không thể nào, ta đã ở trong hắc thị này gần 1 tháng rồi. Ta đã dùng những vũ khí cực kỳ mạnh mẽ để tấn công mọi nơi trên cánh cửa đồng này, nhưng đều không công phá được. Căn bản không có chỗ nào yếu kém. Khôi lỗi huynh đệ, có phải ngươi phân tích sai thông tin trên cửa rồi không? Khôi lỗi tiên tổ lúc này chỉ cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ là cấp bậc vũ khí của ngươi quá thấp, nên cho dù là điểm yếu của cánh cửa đồng này, ngươi cũng không thể phá hủy được. Ngươi, nghe khôi lỗi tiên tổ nói vậy, mặt sẹo đại thúc lập tức có chút không giữ được thể diện, không nhịn được nói, vũ khí trên người ta đều là những vũ khí rất cao cấp. Mà còn rất nhiều là do ta trộm được từ một số ngôi mộ cổ của các cường giả viễn cổ. Mặt sẹo đại thúc nói xong, liền trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra đủ loại pháp bảo và vũ khí rực rỡ, trong đó có thánh kiếm tỏa ra thần quang óng ánh. Có chiến mâu tỏa ra khí thế sắc bén khủng bố, cùng với đủ loại vũ khí hình thù kỳ dị khác nhau, ví dụ như thiết chùy, bảo tháp, tiểu đình. Đinh ba khôi lỗi tiên tổ nhìn thấy những pháp bảo rực rỡ này, lập tức lắc đầu, nói, đều là những thứ bình thường, không đáng kể. Nghe lời đánh giá không chút lưu tình của khôi lỗi tiên tổ, mặt sẹo đại thúc lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nói, vậy phải làm thế nào? Diệp Phong lúc này dường như nghĩ đến điều gì đó, nói, ta có một vật, mang trong mình sức xuyên thấu vô cùng kinh khủng, có lẽ có thể đánh vỡ được điểm yếu của cánh cửa đồng này. Diệp Phong nói xong, liền trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một chiếc lông vũ tỏa ra ánh sáng 9 màu, lúc này, nhìn thấy chiếc lông vũ 9 màu này. Khôi lỗi tiên tổ đứng một bên lập tức không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, rồi nói, lông vũ thần thánh của tộc cửu thải khổng tước trong truyền thuyết. Sao lại xuất hiện trong tay ngươi? Diệp Phong lúc này nói, trước đây ngài ở trong nhẫn chữ vật của ta nên không biết. Ta đã vô tình cứu một con cửu thải khổng tước đến từ thiên giới đã ngủ say rất nhiều năm. chiếc lông vũ chín màu này chính là do con cửu thải khổng tước đó để báo đáp ân tình của ta mới cho ta. Nàng nói đây là một bảo vật phi thường mạnh mẽ, có thể xuyên thủng bất kỳ vật gì cứng rắn trên đời này, hơn nữa còn là một loại tín vật đặc thù, nói rằng sau khi ta đến thiên giới, có thể thông qua chiếc lông vũ này để tìm được nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Khôi Lỗi Tiên Tổ lập tức không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi trên mặt hiện lên một vẻ mặt kỳ quái khó hiểu, nói, chiếc lông vũ này có thể là vô cùng đặc biệt. Nó là chiếc lông vũ quý giá nhất trên thân một con cửu thải khổng tước. Trừ khi là người bạn đồng hành tu hành mà nàng đã chỉ định trong tương lai, thì không thể nào đem chiếc lông vũ quý giá nhất này tặng cho người khác. Cái gì? Nghe Khôi Lỗi Tiên Tổ nói vậy, Diệp Phong lập tức trong mắt lộ ra một đạo vẻ ngạc nhiên, mà mặt Sẹo Đại Thúc bên cạnh cũng trong nháy mắt trợn tròn mắt. Lập tức không nhịn được đi đến trước mặt Diệp Phong, trên khuôn mặt thô kệch, lộ ra vẻ mặt hưng phấn sâu sắc, không nhịn được nói, Phong tiểu tử, ngươi khá lắm. Vậy mà còn có thể lừa được một vị tuyệt đại nữ tử cấp bậc thần thú đến từ thiên giới. Không ngờ đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn được phụ nữ yêu thích như thế. Tại sao ta lại không được nhỉ, thế đạo này thật không công bằng. Sao các loại mỹ nữ tuyệt thế và nữ thiên kiêu tuyệt đại đều thích những thiếu niên thanh tú như ngươi, còn loại hình cuồng dã như ta lại không được yêu thích. Quá không công bằng, ta thấy loại hình của ta cũng rất có sức hút, rất có khí phách nam tử mà, ngay khi mặt Sẹo Đại Thúc đang hoài nghi nhân sinh. Diệp Phong đã gạt bỏ những suy nghĩ không thực tế trong đầu, bắt đầu điều khiển chiếc lông vũ chín màu trước mặt, không ngừng tấn công vào mọi khu vực của cánh cửa đồng. Muốn thăm dò ra khu vực yếu kém cụ thể ở đâu? Khôi Lỗi Tiên Tổ và mặt Sẹo Đại Thúc thì ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào mọi thứ trước mặt, hy vọng Diệp Phong có thể thành công phá vỡ được cánh cửa đồng này.